Rồi chuyển cái mặt na là cái thức và chấp ngã ghê gớm hàng ngày của mình. Thứ bảy gọi là mặt na thức. Mặt na thức tức là cái công dụng chấp ngã trong đời sống mình. Hàng ngày trong đời sống mình nó có một cái công dụng chấp ngã ghê gớm. Động tới cái tên, nghe tới cái gì mà không bằng lòng, không vừa ý là nó nổi sân, nổi si lên, nó nổi phiền não lên đó. Là nó phát xuất từ cái thức thứ bảy, gọi là cái công dụng chấp ngã, ta gọi là mạt na. Na thức, thức đó ta gọi là y bị chuyển nhân bị, mà tu lương như tánh tướng, tứ vì não thường câu. Thứ đề nhị năng biến thị thức trên mạt na, y bị chuyển nhân bị, tu lương như tánh tướng, tứ vì não thường câu. Vì ngã si ngã kiến tinh ngã mạng ngã ái cập như xúc đẳng câu, hữu khu vô kiến nhất, tùy sở sanh sở hệ, a la hán diệt định xuất thế đạo vô hữu. Nó là cái món gọi là cái món năng biến thứ hai, tên đó là mạt na. Nó là cái công dụng chấp ngã mà luôn luôn thể có con người là có nó theo, nên tên đó là mạt na. Giống như ở miễn mà con người mà sanh ra thì luôn luôn là có cánh tay theo, chứ không bao giờ mà con người sanh ra mà không có tay. Hễ có con người gọi là con người sanh ra thì có tay sanh ra. Hễ có con người sanh ra thì có con người thì sanh ra tức là có cái mạng sống rồi, tức là có a la da rồi, thì có cái mạt na theo, cái công dụng chấp ngã đó theo. Biểu hiện là khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, vừa lọt lòng mẹ là cái công dụng chấp ngã đó nó đã xuất hiện rồi. Ta gọi là cái tiếng khóc ban đầu, vừa lọt lòng mẹ ra là khóc. Mà cái khóc đó là gì? Là tỏ cái sự mất như ý, không bằng lòng. Vì cái trạng thái mà ở trong bụng mẹ thì cái ấm, cái lạnh, cái ôn, cái hàn, cái nhiệt độ trong nó quen rồi. Khi mà ra khỏi cái bụng mẹ rồi, tất nhiên nó khác mà. Vì vậy cho nên đã sinh ra là khóc. Là vì nó khác cái môi trường, khác cái khí hậu. Mà nó tỏ vẻ bực bội, nó không bằng lòng với cái đó là nó khóc. Cho nên là đưa trẻ con nào sinh ra cũng khóc. Mà ông Như Hầu nói thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu. Tăng răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Thì cái tiếng khóc ban đầu là biểu lộ cho cái sự bất bình bất mãn, mà công dụng đó là công dụng của cái mạt na nó biểu hiện ra. Thế thì là chuyển cái thức đó, thức chấp ngã ghê gớm đó, chấp pháp cũng nó, chấp ngã cũng đó, thành ra gọi là bình đẳng tánh, gọi là bình đẳng tánh trí, tức là cái trí bình đẳng. Khi mà thuần quá cái trí đó rồi là nhìn vạn pháp bình đẳng, không thấy có cái nào mà trọng hơn cái nào. Tôi nói ví dụ như giờ mình nhìn bằng con mắt là nhục nhãn thì mình nhìn thấy có người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người mình đánh giá là người đẹp, người xấu, là người thấy đáng thương, đáng ghét. Đó là công dụng của mạt na, nó còn biểu hiện mạnh nè. Còn khi mà chuyển nó thành bình đẳng tánh rồi là nhìn tất cả mọi người đều có một cái lòng thương, cái lòng cảm mến giống nhau. Đó là nói cái bình đẳng của vị người thôi đó. Còn vạn pháp bên ngoài cũng vậy, nhìn vạn pháp bình đẳng mà không thấy có cái đánh giá cái nào hơn, cái nào kém, cái nào. Mà cái đẹp nó có cái giá trị của cái đẹp, mà còn những cái hoa tầm thường nó có cái đẹp của cái hoa tầm thường, mà cái con ngọn cỏ nó phát triển nó có cái đẹp của cái ngọn cỏ. Mà cái điều đó cỡ như tôi vậy, là có những cái giờ phút mà tôi thấy cái đó màu nhiệm, cái màu nhiệm đó tôi có được thưởng thức. Cái cọng cỏ bình thường mà tôi thấy nó vẫn có một cái đẹp của nó. Thế thì là chuyển cái đề lục nó thành diệu quán sắc trí, rồi chuyển cái đề thất là thành bình đẳng tánh trí, rồi là mình không có phân biệt. Cái đó là điều, đó là điều có thiệt đấy, nhưng mà phải có tu cơ. Phải có dụng ý mà tu, đi con đường là cõi mở, phủ vũ phiền não cơ. Chứ còn bằng không là không bao giờ thấy đâu. Cạo đầu nhiễm áo rồi tu tập nên là mấy mươi năm có thể không bao giờ thấy được, một phút nào cũng có. Còn có để ý mà đi sâu vào con đường đạo là điều đó là điều có thật. Rồi cái thứ Cái trí thứ tư là chuyển cái Alaya. Alaya là cái tổng thể của cái sự sống của con người. Alaya là cái món năng biến thứ nhất. Mạt Na là cái món năng biến thứ hai. Nó biến ra sơn hà đại địa này. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái món năng biến thứ ba. Có ba cái món năng biến mà nó biến ra cái vũ trụ vạn hữu này. Thế thì mình chuyển cái Alaya thức. Alaya thì chỉ là tàn, tức là cái tổng thể mà nó chứa tất cả những cái tánh thiện, tánh ác, tánh không thiện, không ác đều tổng hợp chứa trong đó. Thế thì mình chuyển cái thức đó, cái tánh đó, nó thành ra gọi là đại viên cảnh. Đại viên cảnh trí là cái trí đó, người ta ví nó như là chuyển nó thành một cái kính mà nghĩa là nó giống như là cái viên bi á. Nó vừa là tròn mà nó vừa bề nào cũng đều trong ngần, cũng trong suốt, giống như ngọc kim cương vậy đó. Bề nào cũng trong suốt mà bề nào cũng thấy hình ảnh ở trong đó, cũng thấy bóng chiếu ở trong đó, gọi là đại viên cảnh. Chính viên là tròn, chứ còn cái cảnh của mình, cái kính của mình là nó bằng vậy đó. Nó chiếu cái phía trước hoặc là phía sau vậy thôi, chứ mà cái phía mà xung quanh này nó không có, nó không có chiếu. Thế thì không phải là đại viên cảnh, mà đại viên cảnh như là cái kính đó, nghĩa là bề nào mình đứng đâu mình cũng vẫn thấy là trong, vẫn là sáng, vẫn là rạng rỡ, vẫn là chiếu soi được, gọi là đại viên cảnh. Cái kính mà lớn mà tròn này. Thế thì chuyển tất cả những cái chủng tử thiện ác vô ký ở trong cái Alaya đó trở thành là trong mắt, như là cái kính mà tròn mà lớn mà trong sáng vậy. Thế thì chuyển bốn cái thứ trí đó, từ tiền ngũ thức, địa lục ý thức, mạng na thức và Alaya thức, thành bốn thứ trí, gọi là khi mà cái ngọc như ý của mình mà nó thành tựu rồi đó, tức là cái tâm chân tâm thanh tịnh của mình mà mình đã phát hiện được rồi đó, thì nó biến thành ra tứ trí, chuyển bát thức thành tứ trí. Mà khi đã chuyển bát thức thành tứ trí rồi thì mình đồng thời mình cũng có cái trí tuệ, mình nhận thức được mình đây không phải là có một thân đâu nha, mà là ba thân. Đức Phật có ba thân, mình cũng có ba thân như vậy. Mà đây là chỉ có nghĩa là cái cỏ thiền sư quyền giác thì mới phát hiện ra cái đó. Chứ thông thường mình học kinh thường thường mình tưởng đâu là mình về đây là rồi rồi đó. Không phải đâu. Kinh Đại Thừa tư tưởng người ta nói mình đây nè, cái này đây là cái ứng thân của mình đây. Ứng thân của mình đây là cái thân là duyên sanh hiện hữu trên cõi đời này là ứng thân. Rồi mọi người có cái phước báo riêng của mọi người. Mọi người hưởng sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát riêng của từng người. Cái đó gọi là báo thân. Còn ứng thân thì là ứng hiện trên cõi đời này do thất đại, do ngũ uẩn, do duyên kết hợp là nó hiện hữu trên cõi đời này, gọi là ứng thân. Trong cái ứng thân đó, ngoài cái ứng thân ra là một cái thân này rồi, trong này mỗi người có phước riêng, cho nên cái trình độ học vấn của mỗi người riêng chứ không ai muốn bằng ai được đâu. Rồi cái phước báo, cái hạnh phúc của mỗi người riêng chứ không ai giống ai. Có người học rất giỏi mà hạnh phúc không được hưởng. Ngược lại có người học không giỏi bằng cái người thật giỏi kia mà lại có hạnh phúc, có an lạc. Rồi có người là học không giỏi, học hành không giỏi, kiến thức không nhiều mà chỉ có cái tâm hiền lành thôi, mà làm việc thì tiền bạc cũng không có giàu, nhưng mà nhờ người ta có cái tâm lành, cái tâm thiểu dục tri túc, cho nên là tuy là tiền ít, đem đi không cao, nhà không giàu mà lại cũng có cái an lạc. Thế thì là mỗi một người một hoàn cảnh như vậy đó, cái đó ta gọi là báo thân, là do sự đền trả của mình, là do mình có ta tu tập, có chứa cái âm đức nó tương quan đời trước cho tới trong cái cuộc sống của đời này, mà mỗi một người có một sự đền trả, một sự thù lao của thiên nhiên, của vũ trụ, mà mỗi người nó có một cách an lành, một cách sung sướng, một cách hạnh phúc hoặc một cách khổ đau nào đó, không ai giống ai. Thế thì cái thân đó ta gọi là báo thân. Cái báo có nghĩa là nó đền trả lại, mà do cái nhân của mình đã làm trong quá khứ kết hợp với cái quá khứ của hiện tại. Ngay trong hiện tại nó có quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong quá khứ nó có cái tương quan của quá khứ nữa, là nó đền đáp lại cái thân này, không ai giống ai. Cái đó gọi là báo thân. Rồi không phải có hai thân vậy thôi, còn cái thân nữa là gọi là pháp thân. Pháp thân ta cùng với pháp thân Phật là một thứ. À, chỗ đó mấy cái chỗ kinh điển của đạo Phật, của Đại Thừa mới ghi gớm đó. Pháp thân ta và pháp thân Phật là một thứ. Cho nên là bài trước ta đã học đó, ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thân ảo quá này cùng với cái pháp thân của chư Phật, pháp thân ta cùng với pháp thân chư Phật là một thứ. Mà cái ảo quá thân này là cái diệu dụng, cái pháp, cái duyên sanh hiện hữu từ nơi pháp thân kia mà duyên sanh ra. Do vậy cho nên là tuy là ta gọi là phàm phu, mà kinh Kim Cang Bát Nhã nói là Như Lai thuyết phàm phu tức phi phàm phu và thể danh phàm phu. Phàm phu như giả là Như Lai thuyết tức phi phàm phu và thể danh phàm phu. Phàm phu là tại người ta chấp, người ta nói phàm phu, chứ kỳ thật Như Lai cũng gọi là phàm phu mà không phải phàm phu, mà tại vì họ chưa giác ngộ cho nên gọi là phàm phu vậy thôi. Chứ còn là cái tự tánh thanh tịnh của họ, họ vẫn không phải là phàm phu cố định đầu nhà. Cái tức, cái pháp thân của họ đồng với pháp thân của Như Lai. Ôn lại những cái bài trước, bài số 1 rất là hay. Cái thân này, thân ảo quá này là cái diệu dụng của pháp thân. Thế thì là khi mà phát hiện cái như ý châu rồi đó mà, thì ta sẽ có đủ tư trí, ta sẽ sử dụng được tư trí của ta, và ta có thể sử dụng được tam thân của ta. Ta nhận thức, ta nhận xét cái công dụng của tam thân, và ta có quyền hưởng tư trí và tam thân, chứ không phải là cái đó của ai, càng không phải là cái đó để dành riêng cho Bồ Tát hay là cho Phật. Mà chúng ta vẫn còn một ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân, vẹn lục thông bát giải cùng tròn. Mọi người trong chúng ta có thể chúng ta thành tựu trọn vẹn lục thông, thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là không cần phải nhìn xa, không cần phải dùng viễn vọng kính để nhìn 16.000 năm ánh sáng, không cần cái đó cũng được. Mọi người chứng thiên nhãn thông rồi ngồi đây mà thấy hết, nghĩa là nói trúng hết. Khi mà tư duy và quan sát chân lý mà cho nó tận cùng chân lý rồi, là ngồi đây mà không cần phải mở mắt nhìn hay là viễn vọng kính mà vẫn thấy hết, thấy biết hết. Ví dụ như bây giờ nói một cách đơn giản là trên thế giới này bao nhiêu nước ở trên cái mặt địa cầu đây, mình nói cái khoanh vùng để cho mình ai cũng có thể khái niệm được, là sang hèn nghèo, giàu trí ngu, thiện ác, khổ vui đều giống nhau hết. Bất cứ nước nào trên mặt đất này cũng đều như vậy. Những cái nước mà đồng tiền giá trị kép 13.000 mấy một đô la, đồng đô la giá trị cao như vậy, mà cái nước Mỹ vẫn có những thứ đau khổ của đất nước Việt Nam này đau khổ. Cũng vẫn có kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ trí người ngu, đau khổ nhiều cách giống như Việt Nam, không có gì khác. Rồi là 160 đồng đô la mới được một đồng bảng Anh. Thế thì đồng bảng Anh là tiền cao nhất chứ gì. Nhưng mà đồng, cái người mà ở sử dụng đồng tiền cao nhất hiện giờ trong cái ngoại tệ mà đổi chác, thì nước Anh cũng vẫn có kẻ sang người giàu, kẻ giàu người nghèo, và cũng có những cái người đau khổ, rồi cũng có người bị bóc lột, rồi bị hiếp đáp, rồi bị tù tội, rồi cũng nghiện ngập, rồi cũng cướp giật giống nhau. Cho nên dùng thiên nhãn mà nhìn là ta gọi là thiên nhãn thông á, mà nghe qua thiên nhĩ thông cũng vậy, là nghe qua cái là biết ngay, thấy nghe thấy qua cái là biết ngay, là do trí tuệ nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời rồi, thì đã là cuộc đời thì ở xứ nào cũng vậy thôi. Thành ra ta tự nó thành thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Còn tha tâm thông cũng không phải là khó lắm. Tha tâm thông là cũng tùy theo cái trình độ mình tu tập á. Mà tôi nói ví dụ như giờ bây giờ tôi nghe cái chuyện của thế gian, hay là chuyện trong đạo, hay là chuyện những người quen gì mà nói chuyện vài câu, là tôi có thể tôi biết ý người đó muốn gì, tôi có thể biết ý người đó muốn gì, ý người đó thiện cái tâm tánh thiện hay là ác, việc làm đó thiện hay là việc làm đó ác, nghĩa là biết dễ dàng. Đó là mình tu chưa có sâu à, chưa có cao lắm à, mà tu mà thật sâu thật cao nữa thì nó đã biết lại còn kỹ càng hơn nữa. Thế thì là thiên nhãn thông, là thiên nhĩ thông, là tha tâm thông, rồi phần túc thông. Phần túc thông là cái trí tuệ nó phát sinh rất là dữ dằn, hơn người thường nhiều lắm. Nhưng mà cái trí tuệ nó phát sinh đây á, nó đi bên cái chiều hướng của giải thoát giác ngộ, chứ nó không phát sinh cái trí tuệ. Cái người mà chẳng hạn như cái ông mà làm cái máy điện toán á, cái máy vi tính thì gọi là vi tính, là điện toán á, computer đó, thì cái ông đó là cái trí tuệ cũng ghê gớm, nó vượt hơn người thường rất dữ đó. Cho nên cái ông đó giàu vô số kể, gần như là giàu nhất thế giới không chừng. Nhưng mà đó là nó phát triển về cái mặt khoa học kỹ thuật để nó phục vụ cho đời sống con người. Thế thì là trong cái người bình thường trên thế giới này có những người mà cái trí tuệ của ta vượt hơn những người thường rất nhiều như vậy. Còn cái mà thành túc thông của đạo Phật á, thì cái người tu hành nó cũng có một cái trí tuệ mà về cái mặt mà giải thoát giác ngộ đó, người ta cũng vượt bậc cái hiểu biết, cái nhận thức chân lý của người ta vượt bậc hơn người thường. Mà chẳng hạn như là cái trình độ mà của cái bậc mà vô thượng bồ đề giác ngộ đó thì coi như toàn diện, cho nên ta gọi là Đức Phật là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn. Đó là biểu lộ, đó là thần túc thông. Rồi túc mệnh thông là mình thí dụ như giờ cái người mà có cái tâm định đó, mà cái tâm định đó, 70 tuổi 80 tuổi rồi có thể ngồi mà nhớ lại những cái chuyện của 80 năm qua không có khó khăn gì hết. Ngược lại cái người 80 tuổi mà không hề có định tâm, chẳng những không định mà còn để cho cái tâm của mình nó bị lu mờ đi nữa, nó loạn tâm đi nữa, ta gọi là lẫn đó mà, thì không hề nhớ được cái mấy mươi năm của mình đã làm gì. Ngược lại cái người mà cái tâm mà có định sáng suốt thì người ta nhớ chuyện là 80 năm mà người ta sống, người ta nhớ không có gì khó khăn hết. Còn như mà thà mà túc mệnh thông của cái người mà tu mà thật thanh định thì người ta nhớ cái chuyện của người ta trong cái đời này, và người ta có thể nhớ tới những cái nhiều chuyện của đời khác. Vừa vào hiện tại mà ta nhận định về quá khứ, vừa vào hiện tại mà ta nhận định về tương lai, à, nó sẽ trở thành ra cái gọi là túc mệnh thông. Cho nên cái chuyện này là mình suy nghiệm ra rồi mình có thể đưa vào cái sự tu hành của mình, đưa vào sự tĩnh tâm của mình cỡ nào, mà cái điều này là điều có thật. Rồi cái thứ sáu lại gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông là mình cũng có thể mình kiểm đếm được, chứ lậu tức là phiền não vô minh, như là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang vân vân, cái đó là lậu đấy. Mà lậu tận thông có nghĩa là mình tu hành, mình phát hiện được cái như ý châu, cái chân tâm thường trú thanh tịnh của mình, là mình sống bằng cái tâm thanh tịnh đó, thì mình có thể là nhận biết được cái phiền não, cái hoặc lậu đó của mình còn hay là không còn. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là mình tu được, mình tự kiểm điểm mình được mà, chứ không phải là mình gửi gắm tâm hồn mình, gửi gắm cái gì của mình cho người khác, không được đâu. Phải là tự lực, đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ đừng nghĩ lại là người khác. Các vị có thể kiểm điểm lại cái phiền não, cái vô minh của các vị, phải gọi là lậu đấy. Cái lậu có nghĩa là tên khác của hoặc là sự sai lầm, tên khác của chữ vô minh, tên khác của phiền não, gọi là chữ lậu. Lậu tận thông có nghĩa là thấy rõ, biết rõ, nhận xét đánh giá rõ rằng mình không còn phiền não vô minh nữa, gọi là lậu tận thông. Nó chưa đầy tứ trí tam thông vẹn lục thông, thông như nói nãy giờ. Chúng ta có thể kiểm điểm cái thiên nhãn thông của ta thấy tới cỡ nào, cái thiên nhĩ thông của ta nghe tới cỡ nào, tha tâm thông của ta có thể nhận biết cỡ nào. Lẽ tất nhiên là ví dụ như tha tâm thông á, mà các vị mà muốn nghe biết được người ta là các vị phải có cái tâm thanh tịnh, cũng giống như là các vị phải có tấm gương trong, thì khi mà hình ảnh bên ngoài nó chiếu tới á, là nó mới ảnh hiện vô tấm gương này. Chứ nếu như tấm gương này không phải là tấm gương mà là miếng giấy vậy, thì có rọi đi nữa nó cũng chẳng thấy được cái gì đâu này. Nhưng mà nếu đây là tấm gương thật trong á, thì là rọi vậy là hình ảnh của đại chúng mới xuất hiện vô đây. Do vậy nên vấn đề là tha tâm phong nó cũng ví như mình phải có tấm gương sáng là mình mới chiếu được vậy thôi. Thế thì lục thông mình có thể có được hết. Nhưng mà có tới cỡ nào là tùy theo sự tu tập, sự trao dồi về thiền định, tu tập về thân, về khẩu vĩ của mình.